Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1402. Đệ 1402 chương tiến vào sương mù cốc. Đây là bằng hữu của ta, ngươi gặp qua hắn sao? Ninh Hoan Tâm thực nghiêm túc hỏi một câu, mà nam nhân kia nghe được Ninh Hoan Tâm nói, đột nhiên hai tròng mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Ninh Hoan Tâm trên màn hình di động ảnh chụp. Ánh mắt có chút phức tạp. Là hắn, ta đều nói cho hắn không thể đi vào, không cần đi vào. Hắn vì cái gì nhất định phải đi vào? Vì cái gì? Đây là vì cái gì? Nam nhân đột nhiên hai mắt đỏ bừng, ánh mắt hung hăng nhìn Ninh Hoan Tâm Money, không quay về nói, liền sẽ chết, hắn hô to vài câu, biểu tình kích động mà muốn đi đoạt lấy Ninh Hoan Tâm di động. May mắn Ninh Hoan Tâm phản ứng mau, chịu dễ dàng liền tránh thoát đi. Người này, không phải là tinh thần có vấn đề đi. Hắn nói không biết có thể hay không tin tưởng đâu. Thôi sán thật sự đi vào. Tưởng tượng đến nơi đây, Ninh Hoan Tâm lập tức hít sâu một hơi. Lúc sau thu hồi di động, không có đi quản ở chính mình bên cạnh như cũ la to nam nhân. Nàng không khỏi nhanh hơn bước chân, hướng về sương mù cốc phương hướng mà đi. Không cần đi, không cần đi, trở về a, Ngọc Trúc, ngươi trở về a. Phía sau nam nhân thanh âm đã dần dần thu nhỏ, cuối cùng tất cả đều tiêu tán ở gió lạnh. Nơi này thật sự thực lãnh, âm khí thực trọng, càng đi liền càng lạnh, hơn nữa bắt đầu có nhàn nhạt sương mù xuất hiện. Bất quá lúc này sương mù cũng không phải thực nùng, ít nhất Ninh Hoan Tâm còn thấy được rõ ràng trước mắt con đường. Ninh Hoan Tâm vừa đi một bên tính toán, đi tới nàng đột nhiên ngừng lại, bởi vì chung quanh nổi lên sương mù, nàng đã thấy không rõ chính mình trước mắt bất cứ thứ gì. Giờ này khắc này, nàng mới chân chính tiến vào sương mù cốc, cái này trong truyền thuyết cấm địa. Sương mù trong cốc sẽ có cái gì? Ăn thịt người lệ quỷ yêu quái, bị nhốt ở chỗ này trồng chất bạch cốt, vẫn là ma tộc vô tận sát khí. Ninh Hoan Tâm nhìn không thấy đồ vật, nàng cũng không nóng nảy, ngược lại đứng ở tại chỗ điều chỉnh một chút chính mình trạng thái cùng hô hấp. Lúc sau, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, dùng chính mình tinh thần lực cùng cảm ứng lực đi cảm thụ ngoại giới hết thảy. Phong phương hướng, thực vật sinh trưởng phương hướng, Ninh Hoan Tâm một bên cảm ứng, một bên dựa theo chính mình cảm ứng hướng về mỗi một phương hướng đi đến. Nàng vẫn luôn đi, tựa hồ đi không đến cuối. Nhưng là Ninh Hoan Tâm một chút cũng không vội táo, nàng như cũ tâm bình khí hòa, bước chân kiên định hướng về nào đó phương hướng vẫn luôn đi đến. Lại đi lớn hơn phân nửa tiếng đồng hồ, bên tai thanh âm đột nhiên liền thay đổi. Vừa mới chung quanh đều là sương mù dày đặc, trừ bỏ tiếng gió không có bất luận cái gì thanh âm ni, mà hiện tại Ninh Hoan Tâm cư nhiên nghe được côn trùng kêu vang thanh âm ni. Thanh âm này là Ninh Hoan Tâm chậm rãi mở mắt, xuất hiện ở nàng trước mắt không bao giờ là nồng đậm sương mù, mà là một cái phi thường xinh đẹp, giống như thế ngoại đào nguyên địa phương, non xanh nước biếc, hoa rụng rực rỡ. Ninh Hoan Tâm theo bản năng xoay người, chính mình phía sau cũng đã không có sương mù dày đặc. Lúc này nàng liền thân ở một cái tràn đầy đào hoa, phong cảnh tú lệ tiểu sơn cốc, mà ở sơn cốc này cư nhiên còn có một cái thôn xóm nhỏ. Trong thôn người còn không ít, tiểu tỷ tỷ, ngươi làm mới tới sao? Lúc này có hai cái nghịch ngợm hài tử chạy tới Ninh Hoan Tâm bên cạnh, nháy hắc bạch phân minh đôi mắt, vẻ mặt tò mò nhìn nàng. Ta là mới tới, các ngươi nơi này là địa phương nào a? Tỷ tỷ lạc đường, Ninh Hoan Tâm công hạ thân tử nhìn hai đứa nhỏ. Ngữ khí ôn nhu hỏi một câu, mẹ ta nói chúng ta nơi này kêu không người cốc, người ngoài rất khó tiến vào. Chúng ta trong thôn đã thật lâu không có tới khách nhân. Hài đồng thanh âm vô cùng non nớt dễ nghe. Hết chương.